Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tân Tiên Truyện trên trang web thegioiaudio.org. Chương 128 Thái Nam Tiểu Hội. Người đọc Tuyết Tâm Phi Hồ. Huynh đài là đệ tử của gia tộc nào? Thiên Nhiên hưng phấn nhìn mê phụ trước mắt, tự hồ nhìn ra điều gì đó, quay đầu hỏi một câu. Hà Lập cùng thiếu niên vừa rồi nói chuyện thì cũng biết tu tiên giới ngoại trừ các môn phái tu tiên gia và các gia tộc tu tiên trên gia còn có không ít tán tu tồn tại. Gọi là tán tu, đại bộ phận người trong đó đều không thuộc người của các gia tộc, chỉ là những người giống như Hà Lập cho lúc vô ý có được công pháp tu tiên, chỉ là người bình thường tự học và bước vào thế giới tu tiên. Còn có một số nhỏ là truyền thừa của các môn phái nhỏ không lai lịch. Các tán tu này tu vi đều không cao, bình thường cũng chỉ đạt tới luyện khí kỳ mà thôi, cho nên tán tu luôn luôn bị người ta trong các gia tộc tu tiên không coi trọng, có chút ý mà xem thường. Cũng giống như phú hộ ở trên thế gian vậy, người ta thường coi thường những người nghèo khổ. Tại hạ cũng không phải là người của gia tộc nào, mà là tự tu hành thôi. Hà Lập sau khi suy nghĩ một chút thì quyết định nói ra sự thật. Dù sao giả mạo người của gia tộc khác rất dễ bị vạch trần. Các hạ là tán tu? Thiếu niên có chút ngoài ý muốn, bất quá trên mặt không có ánh mắt kỳ thị, ngược lại có chút vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn kích động đi một vòng quanh Hà Lập, giống như xem một vật nuôi mà đánh giá Hà Lập. Tiểu huynh đệ, không phải với vừa nói gia tộc tu tiên thì xem thường tán tu hay sao? Sao lại còn cao hứng như thế? Hà Lập có chút kinh ngạc hỏi. Bọn họ là bọn họ, không nên đem vạn gia chúng tôi mà nói với các gia tộc tu tiên khác. Người của gia tộc chúng tôi luôn luôn có mối quan hệ tốt với tán tu. Thiếu niên bị mùi kiêu hãnh nói đáp. Xem ra rất tự hào về gia tộc của mình đó. Tổ tiên của vạn gia chúng tôi nguyên trước đây cũng là một tán tu, nhưng sau lại may mắn vào tu tiên phái, thành đệ tử chính thức của Cự Kiếm Môn, sau này mới có được cái vạn hạnh của vạn gia chúng tôi. Cho nên vạn gia chúng tôi có quy tự củ tổ huấn không được phép kỳ thị tán tu. Thiếu niên cười hì hì nói. Nhưng thật ra không phải vạn gia chúng tôi, còn có tổ tiên một số vài gia tộc khác cũng là tán tu, cho nên bọn họ đối với tán tu cũng không có gì ác cảm cả. Chỉ là các gia tộc này chiếm số lượng quá ít trong số các gia tộc tu tiên khác, cho nên mới có chuyện các gia tộc tu tiên kỳ thị tán tu. Thiếu niên lắc đầu ảo não nói. Như vậy xem mà ta cũng khá may mắn đó. Lần đầu tiên đã gặp ngay tiểu huynh đệ người nhà vạn gia. Hà Lập sau khi nghe hiểu rõ đối phương nói, đang tính sau khi nói ra thân phận tán tu thì đối với thiếu niên sẽ tăng cường tâm tư đề phòng, cũng phai nhạt đi không ít. Bất quá huynh đài, người dọc đường hỏi nhiều chuyện của tu tiên giới như vậy, chẳng lẽ cũng là người mới xuất sơn sao? Thiên nhiên con người vừa chuyển không biết thế nào đột nhiên sáng lên, có chút chợt hiểu ra mà nói. Hà Lập vừa nghe trên mặt mỉm cười, lấy tay vỗ vỗ trên vai thiếu niên, cố ý xin lỗi nói. Tại ạ, không có chủ tâm giấu giếm tiểu huynh đệ, chỉ là vừa mới vào tu tiên giới không lâu, không có chút băn khoăn. Không sao không sao, ta không ngại mà. Bất cả vị đại ca này nói tên cho người ta biết đi, sau này cứ gọi là Tiểu Sơn là được rồi. Vạn Tiểu Sơn rõ ràng cũng là người trưởng thành, cũng không cần nói nhiều. Ha ha, tại hạ là Hà Lập, đích thực là mới vừa tiếp xúc tu tiên giới không lâu, mong rằng Tiểu Sơn huynh đệ chiếu cố nhiều một chút. Hà Lập đối với Vạn Tiểu Sơn hào cảm càng tăng lên, khẩu khí nói chuyện cũng hòa nhã hơn nhiều. Không thành vấn đề, Hà đại ca có gì không hiểu cứ hỏi việc hỏi. Hắc hắc, không nghĩ tới Vạn Tiểu Sơn thì còn lúc dạy được người khác. Vạn Tiểu Sơn bộ dáng chào phúng nói. Tệ hạ có vấn đề gì nhất định thì lên giáo Tiểu Sơn người. Bất quá chúng ta có phải là vào nên cốc hay không nhỉ? Lập đưa tay chỉ sắc trời, cười cười nói. Ái da, ta thiếu chút nữa thì quên mất chính sự. Vạn Tiểu Sơn sau khi theo từng ngón tay của Hà Lập mà nhìn lên bầu trời, lập tức luống cuống, tay chân hô to gọi nhỏ. thiếu niên vội vàng lục trên người hồi lâu, rốt cục từ trong áo moi ra một lá bùa. Hắn cầm trong tay hoa lên vài cái, trong miệng lẩm bẩm niệm vài câu, sau đó đem lá bùa ném vào trong không trung, biến thành một đạo hỏa quang chạy vọt vào màn sương mù, biến mất mà không thấy nữa. Hàn đại ca chờ một chút, Trường Đông thâm âm phù của ta trong chốc lát nữa hãy truyền vào trong cốc, người trong cốc sẽ tự ra mở trận pháp cho chúng ta vào. Thiếu niên này thế lập nhìn về phía phương hướng hỏa quang biến mất có chút xuất thần, liền giải thích nói. Hàn Lập gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Hàn đại ca lần này đến Thái Nam Cốc, nói vậy chính người đem theo không ít vật phẩm để trao đổi chứ, có thể nói cho tiểu đệ nghe một chút được không? Đừng ngại, để tiểu đệ nói ra đồ của mình trước. Ta đem theo một cái sơ cấp không mạch phù, chỉ là cấp thấp thôi. Sơ cấp ẩn thân phù cấp thấp, nội địa phù mỗi thứ hai cái, một tờ sơ cấp lên châu lôi phù trung cấp trung, một tờ sơ cấp băng đạn phù cấp thấp, thiết tinh một khối, sơ cấp thu sa một bình, một chỏm dâu của yêu thú tam vị miêu, thảo dược. Vạn Tiêu Sơn căn bản không chú ý tới vẻ mặt ngây ra của Hàn Lập, cứ đếm ngón tay mà liệt kê các món đồ vật. Được rồi, con đại ca cứ nói đi. Ồ, sao mà cái đại ca lại trắng như vậy? Người... Thiếu niên trợn mắt nhìn, có chút khó hiểu mà nhìn Hàn Lập. Chẳng lẽ từ Thái Nam Cốc nhất định phải chuẩn bị đồ vật hay sao? Hàn Lập sắc mặt rất khó coi. Cái này cũng không phải là quy định. Vạn Tiêu Sơn trả lời dứt khoát. Vừa nghe lời này, Hàn Lập nhất thời sắc mặt có tốt hơn nhiều. Bất quá lúc này để Thái Nam Cốc khẳng định là tới tham gia đại hội, ai ai cũng phải mang theo đồ vật, để chính là sự kiện 5 năm một lần, là thịnh hội chuyên để cho bọn tiểu bối tại Lam Châu chúng ta giao dịch mua bán với nhau. Đặc biệt là thăng thiên đại hội lần này một tháng sau sẽ mở tại Lam Châu chúng ta, cho nên người ta càng thuận tiện tham gia Thái Nam tiểu hội đông hơn nhiều. Chẳng lẽ đại ca không phải là chỉ đến Thái Nam tiểu hội thôi chứ? Thiếu niên kinh ngạc vừa nói những lời trên, vừa dùng ánh mắt khó coi mà tin được nhìn vào Hàn Lập. Hàn Lập nở nụ cười khổ. Tiểu Sơn huynh đệ, tại hạ đích xác là không biết nơi này đã mở cái Thái Nam tiểu hội, chỉ là vô tình biết được nơi đây có nhiều người tu tiên khác, cho nên muốn đến đây kết giao một phen mà thôi, chưa từng đặc biệt chuẩn bị vài vật gì cả. Hàn Lập hai tay răng ra, bất đắc dĩ nói. Ồ, thì ra là như vậy, vậy thì quá tiếc rồi. Hàn đại ca chỉ có thể lãng phí cơ hội lần này thôi. Phải biết rằng cơ hội để tìm ra những vật phẩm tài liệu mà mình thiếu cũng không nhiều. Vạn Tiểu Sơn về mặt đầy nuối tiếc, luôn miệng thở dài vì Hàn Lập. Bận quá cũng phải nói cho người không có chút gì để trao đổi, tối thiểu cũng có hai lá phủ mà. Hàn Lập tự diễu thầm mình. Lúc này trước mặt hai người, Hàn Lập sương mù đột nhiên quay cuồng, sau đó giống như bị người nào đó đao bổ ra, phân thành một con đường nhỏ đủ để hai người sóng vai đi vào. Con đường nhỏ này nhìn qua không thấy được điểm cuối, tựa hồ rất xa xôi. Được lắm, chúng ta vào thôi. Thiếu niên cao hứng làm ma quỷ đối với Hàn Lập, hứng thú vội vàng vọt vào trước, biến mất vào con đường. Mà Lập sau khi lạnh lùng quan sát con đường một hồi rồi mới cất bước đi vào, bước đi vững vàng hoàn toàn, không hoảng hốt và cũng không vội vàng. Con đường này thoạt nhìn rất dài, nên chỉ mới đi một lát đã tới cuối đường. Khi Hàn Lập đi tới cuối con đường, đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, một sân cốc đầy kỳ hoa dị thảo màu xanh biếc xuất hiện trước mắt. Sân cốc ba mặt là núi, ngõ ra vào duy nhất là ở phía sườn núi đã bị sương mù phong hỏa, làm Hàn Lập vừa tiến vào. Chỗ này diện tích rất lớn, sơ sơ nhìn qua cũng phải đến 100 mẫu. Ở giữa có một cung điện, lầu, các hoa, đất xa xỉ, đang có rất nhiều người với trang phục kỳ phục ra vào đườm nượp. Mà phía trước lầu các có một cái sân rất rộng, bên trong có rất nhiều quầy hàng giống như tiểu thương vậy, vây xung quanh một phía của cái sân như một cái vực buôn bán nhỏ. Ở phía trước các quầy hàng này thỉnh thoảng lại có vài người đi tới trước nhìn xem một hồi, hoặc là thấp giọng hỏi một đôi câu. Những cảnh tượng như thế này Hàn Lập cũng chưa từng thấy qua. Thế tình cảnh này, Hàn Lập không khỏi hít sâu một hơi. Đây là tu tiên giới sao? Tất cả những người này là người tu tiên, Có thể có một lần nhìn thấy nhiều người tu tiên như thế cũng làm cho tinh thần của Hàn Lập có chút hoảng hốt. Hàn Lập cúi nhẹ đầu để cho bản thân thanh tỉnh lại một chút. Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân, nên hắn muốn đi chính là một thế giới trước kia không cách nào tưởng tượng ra. Người ở chỗ này ai cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hắn, hắn nhất định phải cẩn thận. Nghĩ ở đây, Hàn Lập quay đầu lại nhìn con đường đã hoàn toàn biến mất, rồi cất bước đi vào bên trong. Chương 129, Thanh Nhan Chân Nhân. Hàn Lập mới vừa đi được vài bước đã nghe ở xa xa có người gọi hắn. Bên này Hàn đại ca. Hàn Lập nghe vậy nhìn lại về phía thanh âm hô hoán, chỉ thấy Vạn Tiểu Sơn đứng ở phía cạnh một lão giả mặc áo xanh hướng về phía hắn không ngừng vẫy gọi. Hàn Lập mỉm cười bước nhanh tới. Khi đến bên cạnh lão nhân áo xanh, Vạn Tiểu Sơn hướng về Hàn Lập giới thiệu, chị này là Thanh Nhan Chân Nhân của Thái Nam Cốc, là chí giao với gia phụ. Thái Nam tiểu hội lần này chính là do người cùng một số các tiền bối khác chủ trì đó. Hàn Lập vừa nghe lời của thiếu niên, không còn nhìn kỹ Thanh Nhan Chân Nhân, chỉ thấy lão giả vóc người cao gầy, vai rộng tay dài, mặc nho sa màu xanh, có chút thần thái thần tiên trong loài người. Chỉ là khuôn mặt của hắn xanh lè, thật sự có chút dọa người. Tiếp theo, thiếu niên đối với lão giả nói, Hàn huynh ta là người ngoài cốc vừa mới quen biết, mặc dù là tán tu nhưng mà chúng ta cũng đã thảo luận qua, thì bá hãy chiếu cố vài phần. Lão già lúc này cũng đem Hàn Lập đánh giá một phen. Đột nhiên hắn nhíu hoa mắt lại nói với Hàn Lập, Hàn tiểu tử, công pháp luyện thuộc tính mộc mà cũng không tệ. Tuổi còn nhỏ đã luyện tới tầng thứ 8, như vậy cũng đã đạt tiêu chuẩn rồi, chứ dù là ở gia tộc tu tiên cũng không thể có thể được nhiều. Hàn Lập vừa nghe lời khe của Thanh Nhan Chân Nhân, trong lòng cũng cười khổ. Nếu không có uống thuốc một lượng lớn linh gian thảo dược như vậy, hắn làm sao có thể luyện đến tầng thứ 8? Phòng chừng vẫn đang ở tầng thứ 3-4 gì đó là cùng. Bất quá mặt ngoài hắn rất cung kính khiêm nhường, thanh lão quá khen, tại hạ chỉ là may mắn mà thôi. Thanh Nhan Chân Nhân thản nhiên gật đầu, không hề nói với hắn điều gì nữa. Ngược lại, xem mặt nói với Vạn Tiểu Sơn, tiểu tử kia, người trong nhà của ngươi đã tới mấy người, bọn họ cũng đang lo lắng cho ngươi. Cố tận ta là hễ thấy ngươi thì lập tức đưa đến gặp bọn họ. Bây giờ theo ta đi thôi. Vạn Tiểu Sơn nghe những lời này không khỏi đưa ra khuôn mặt buồn thiu. Không phải là thất tỷ cùng hữu ca của ta tới đây chứ? Ta sẽ nhất là nói chuyện bọn họ, không đi cũng được không? Vạn Tiểu Sơn đầy hy vọng nhìn Thanh Nhan Chân Nhân. Thanh Nhan Chân Nhân nghiêm mặt nói, ngươi nói đi. Đương nhiên là không được rồi. Vạn Tiểu Sơn đầu ủ rũ tự mình đáp, hừ, ngươi thật là to gan, dám ngăn người trong nhà, bản thân lén chạy đến đây. Nếu được đường gặp phải những người tu tiên tâm thuật bất chánh, ngươi có mấy cái mạng nhỏ cũng phải giao ra đó. Thanh Nhan Chân Nhân sau khi nói vậy khẽ liếc Hàn Lập một cái, lão nhân này cũng không vừa đâu, nói thế rõ ràng là ám chỉ mình chỉ là người tu tiên tâm thuật bất chánh, cố ý đến gần Vạn tiểu tử này. Hàn Lập ở một bên lại lùng nhìn, tự nhiên nghe ra ý tứ của Thanh Nhan Chân Nhân. Hừ, khó mà tìm được một vị thiếu gia hết lòng như vậy, xem ra phải tạm thời chia tay. Nếu không, Thanh Nhan Chân Nhân này tự tự chụp cho một cái mũ, mình cũng khó mà đội được. Hàn Lập bất đắc dĩ nghĩ thầm như vậy, nếu Vạn huynh phải đi gặp người nhà, phải tệ á trước tiên đi xem một vòng trước, sau này có cơ hội lại cùng Tiểu Sơn uống rượu trò chuyện nhé. Hàn Lập liền ôm quyền hướng tới Vạn Tiểu Sơn cùng Thanh Nhan Chân Nhân nói, ái già, đừng đến nhanh vậy chứ, ta còn muốn đưa ngươi đi giới thiệu cho. Hàn tiểu tử, hữu bạn thân của ngươi còn có chuyện quan trọng phải đi, ngươi cũng đừng làm cho người ta phải thêm rối loạn nữa. Vạn Tiểu Sơn thấy Hàn Lập phải đi, vội vàng muốn nói cái gì đó, lại bị Thanh Nhan Chân Nhân kéo lại, đến những lời đó chặn lại. Hàn Lập thấy vậy hướng về phía Vạn Tiểu Sơn cười sáng lang một cái, rồi xoay người tiếp tục hướng về phía cái sân rộng mà đi tới. Mà thiếu niên giống như tù nhân bị áp giải vậy, gương mặt khổ sở đi theo sau Thanh Nhan Chân Nhân từ từ hướng về phía lầu các mà đi tới. Hàn Lập bị Thanh Nhan Chân Nhân đối đãi như thế cũng không có gì là tức giận, dù sao bất cứ một người trưởng bối nào nhìn thấy bên cạnh con cháu trong nhà xuất hiện một bằng hữu lai lịch không rõ đều sẽ dùng ánh mắt hoài nghi xem trước đã. Huống chi nhà của Vạn Tiểu Sơn cũng là một đại gia tộc tu tiên. Bất quá, hay là bản thân đối với Vạn Tiểu Sơn cũng không có gì ác ý, chỉ là thuần túy muốn tìm miệng người này hiểu rõ thêm một ít chuyện trong tu tiên giới mà thôi. Nhưng không ngờ là bị Thanh Nhan chân nhân lại xem như một gã lừa đảo đang tìm người để hành sự. Hà Lập nghĩ như vậy, bản thân lại dần dần tới gần cái sân rộng đầy những quầy hàng nhỏ. Các quầy hàng của người tu tiên nằm trong cái sân rộng, có bố trí một con đường nhỏ hình chữ hồi để ra vào, mà những người lựa chọn giao dịch vật phẩm đều đang tụm ba tụm hai lại các quầy hàng ở khu đất mà lui tới. Cũng có khí tức sinh ra ý buôn bán như thế là tục vậy. Lúc này sắc trời đã có chút tối tăm, ngoài sân rộng đã sáng hẳn lên. Đại bộ phận các quầy hàng phía trước đều có một cái đèn thật lớn. Ngọn đèn này là được làm bằng đồng mà chế thành, toàn thân là cổ kính, cao chừng một thước. Nhưng ở trên những ngọn đèn này cũng không có bỏ vào bất kỳ nhiên liệu nào để đốt sáng. Ngược lại, chỉ có một khối đá màu trắng nhỏ to bằng nắm tay, toàn thân đều phát ra ánh sáng dịu dịu. Khối đá này phát ra ánh sáng còn sáng hơn các ngọn đèn thông thường nhiều, chẳng những có thể chiếu sáng quầy hàng ở bên dưới mà ngay cả con đường phụ cận cũng được ánh sáng chiếu rọi. Thật sự là diệu vật. Hà Lập thấy tình cảnh này không khỏi âm thầm tặc lưỡi không thôi. Sắc trời mặc dù đã tối nhưng người trên sân rộng vẫn rất nhiều, chẳng những còn tăng thêm một ít quầy hàng mà người đi dạo cũng rất đông đúc, làm cho chỗ này trong nhất thời náo nhiệt phi phàm. Hà Lập chậm rãi đến gần sân rộng nhưng cũng không lập tức đi vào, mà lại đứng ở phụ cận quan sát những người tu tiên đang lui tới. Bởi vì khoảng cách cũng tương đối gần, cho nên hình dạng trang phục của những người này thật sự làm cho Hà Lập mở rộng tầm mắt. Có người tu tiên mặc quần áo rất đơn sơ, chỉ che những chỗ quan trọng, những chỗ khác đều để trống cả. Và cũng có người mặc trang phục từ trên xuống dưới kín mít, một chút da thịt cũng không để lộ ra ngoài. Lại có người kỳ quái, trái ngược hơn, đó là còn nhìn thấy một người rõ ràng là tướng đạo mạo nhâm nhân thì lại mặc trang phục của nữ nhân. Điều này làm cho Hà Lập cảm thấy muốn ói. Bất quá, may mắn là người như vậy cũng không thấy nhiều. Đại bộ phận trang phục đều có rất ít nhiều cổ quái, nhưng Hà Lập vẫn có thể chịu đựng được. Sau khi quan sát một hồi như vậy, Hà Lập thần sắc đột nhiên chuyển động, trong mắt thần quang trở lên. Hắn phát hiện bất kể là bên trong sân rộng hay quầy hàng đều có người tu tiên đi dạo, tất cả đều là người trẻ tuổi, khoảng mười mấy 20 tuổi, ngay cả một người tuổi cỡ chừng 30 cũng không nhìn thấy. Vạn Tiểu Sơn cũng đã từng nói qua, Thái Nam Tiểu Hội là 5 năm một lần, chuyên dành cho bọn tiểu bối. Trong đầu hắn lại phát hiện, như thế xem ra lứa tuổi này sẽ rất là nhiều, các tu tiên có thân phận cao cũng sẽ không hiện ở đây, mà Thanh Nhan chân nhân kia cũng chỉ sợ thân phận cũng khá cao mới thể lộ diện ở nơi này thôi. Hà Lập nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi sụm xuống. Dù sao, cửa của lão gia này thật sự cũng dễ ứng phó. Hơn nữa, bọn họ mà muốn đối phó mình nói, sợ rằng so với một con kiến cũng không có gì là phiền phức hơn. Bất quá, cho dù trước mắt cũng chỉ là các người tu tiên tiền bối, thực lực của bọn họ cũng đều không kém. Người giống như Hàn Lập cho đám người kia xem ra cũng chỉ thuộc hàng trung đẳng, mà người tu tiên đẳng cấp như người áo lam ở chỗ này cũng rất không nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi, Hàn Lập cũng đã thấy 5-6 cao thủ như vậy, điều này làm cho Hàn Lập rất xấu lòng, xấu hổ. Chương 130 Nhập Hỏa. Huynh đài, tại sao lại đứng ở chỗ đây một mình thế này? Đã đợi bằng hữu hay sao? Một thanh âm đột nhiên từ phía sau Hàn Lập truyền đến, làm cho Hàn Lập trong lòng cả kinh. Hàn Lập chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy phía sau, cách đó không xa, có 6-7 người đang đứng. Người bắt chuyện chỉ là một người tu tiên, trang phục đạo sĩ, chừng 27-28 tuổi. Người này mặt trắng không râu, ngũ quan đan tránh, trên cánh tay cầm phất trần, đang mỉm cười nhìn Hà Lập. Lão trưởng, tiền tài hạ có việc chi? Hà Lập không để ý đến câu hỏi của đối phương, ngược lại và không chút thay đổi, hỏi lại một câu. Không nên hiểu lầm, ta tìm huynh đài cũng không có gì ác ý, chỉ là thấy huynh đài đứng một mình chỗ này, đối với nơi này bộ dáng rất tò mò, chân đoán là các hạ là tán tu một mình đối phó, nên muốn kết giao một chút mà thôi. mấy người chúng ta tất cả cũng là đều tán tu giống nhau các hạ vậy. Đạo sĩ về mặt đầy thiện ý giải thích, các người tất cả đều tán tu à? Hàn Lập có chút sửng sốt. Không sai, các hạ đều tán tu, tốt nhất là kết bạn với chúng ta mà cùng đi, như vậy tại nơi này mọi người cũng thể dễ giúp đỡ lẫn nhau. Lần này nói chuyện chính là thiếu phụ Diên Mục Thanh Tú, trên mặt có vết sẹo. Bên cạnh nàng còn có một đại hán to lớn, đeo đao, tự hồ hai người là vợ chồng vậy. Không sai, năm trước một tán tu một mình tham gia giao dịch, bởi vì thế đơn lực cô thường xuyên bị người của các đại gia tộc khác khi nhục. Đạo sĩ ánh mắt nghiêm nghị nói. Vừa nghe hai người nói thế, Hà Lập liền hiểu rõ ý tứ đối phương. Tán tu phó hội thứ nhất là bị người của các gia tộc khác khi dễ, bởi vậy liền tự động tụ tập lại một chỗ, tạo thành một nhóm nhỏ, ví đồ hình thành năng lực bảo vệ nhất định. Cho nên tận nhân này mới tìm ra được những tán tu giống như mình. Nếu đã hiểu rõ dụng ý của đối phương, Hà Lập tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như thế này. Dù sao hiện tại Lích Xác cũng cần một chỗ dựa mà như vậy, coi như là tạm thời cũng được. Bất quá trước đó hắn cũng phải cẩn thận hỏi rõ đối phương về vấn đề mới có thể yên tâm gia nhập. Nếu mấy vị đã nhìn ra, vậy tại hạ cũng không có gì giấu giếm, tại hạ đích thật là tán tu. Bất quá mấy vị muốn cho tại hạ gia nhập vào đoàn cũng nên giới thiệu về mình trước chứ, và cũng nên nói thật với nhau rõ ràng cần gì vậy, những cái gì. Hắn là thản nhiên thừa nhận thân phận tán tu, nhưng thấy mấy người trước mặt vừa lộ ra sắc mặt vui mừng thì đưa ra yêu cầu. Xem ra huynh đài có chút băn khoăn. Ha ha, cái này cũng không có gì, mấy người mới vào đều nói những cái như các hạ vậy. Đạo sĩ cùng mấy người kia khi nghe Hàn Lập nói ra những lời ấy đều không có lộ vẻ gì là không vui, mà ngược lại đều nhìn thẳng qua nhau, đột nhiên đều cười ha ha. Sau đó đạo sĩ mới nói ra, ta giới thiệu với các hạ với vị bằng hữu này. Đạo sĩ chỉ vào mấy người tu tiên nọ đối với Hàn Lập cười nói, hai vị này là huynh đệ song sinh, Thường Lăng Lĩnh Hắc Mộc và Hắc Kim hai huynh đệ. Đạo sĩ dẫn Hàn Lập tới trước mặt hai thanh niên khuôn mặt giống hệt nhau, thoải mái giới thiệu. Hai người liền ôm quyền hướng về Hàn Lập. Hàn Lập cũng đáp lễ lại, đây là Phi Liên Động Hồng Liên Tán đại nhân cùng Bồ Lộ Xuân Khổ Tăng đại sư. Lần này sẽ đến ra mắt chính là một cô gái tướng mạo bình thường cùng với một tiểu hòa thượng về mặt đau khổ. Còn về phần hai người này, vợ chúng ta là người của Thiên Thủy Trại, Hồ Bình Cô và Hùng Đại Lực. Đạo sĩ chỉ vào thiếu phụ và đại hán nhiều dâu vừa nói chuyện với Hàn Lập, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì bị thiếu phụ kia cười khúc khích rảnh nắng mất. Đạo sĩ bị cướp lời cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt cười cười, bần đạo là Ngoạn Ngưu Sơn Thanh Ngưu Quan Quản Đạo Đại Sĩ, đạo hiệu là Tùng Văn. Ha ha, bần đạo chỉ là người khởi phát ra cái nhóm nào tạm thời được mọi người bầu là người đứng đầu. Bất quá bần đạo bình thường sẽ không ra lệnh gì với mọi người, chỉ là khi xử lý đối ngoài mới do bần đạo đại diện ra nói chuyện mà thôi. Đạo sĩ cuối cùng cũng khiêm nhường giới thiệu bản thân một chút, ông đem tính chất của nhóm này đại khái nói ra. Đạo sĩ này cũng hơi có chút khí độ, tự hồ con người cũng không tệ lắm. Hơn nữa những người khác pháp lực phần lớn cũng không kém, cơ hồ bộ dáng để có pháp lực Trường Xuân Công 7-8 tầng. Tổng văn đạo trưởng càng lợi hại, mặc dù chưa có đạt tới trình độ như người áo lam, nhưng so với mình cũng mạnh hơn rất nhiều. Hà Lập trong lòng tính toán một chút, cảm giác được cùng một chỗ với người này đích thật có trăm lợi mà cũng không có một hại, liền nói, nếu mọi người đều là tán tu, hơn nữa ở cùng một chỗ đích xác là việc tốt, vậy tại hạ Hà Lập tạm thời sẽ gia nhập nhóm với bạn mọi người. Thật tốt quá, có Hàn huynh đệ gia nhập, đoàn người của chúng ta thực lực cũng mạnh hơn một phần. Tùng Văn đạo sĩ vừa nghe lời này của Hàn Lập lập tức cao hứng nói. Mấy người khác cũng nhìn mà cũng đều lộ vẻ vui mừng. Dù sao Hàn Lập thoạt nhìn pháp lực cũng không kém, có thể trợ giúp bọn họ không nhỏ. Nhóm chúng ta đều ở nơi này hay sao? Hàn Lập lúc này nhìn sang hai bên một chút rồi bấm miệng hỏi. À thì còn có hai người nữa, bọn họ còn đang ở trong phòng ngủ, người kia thì đang đi dạo quanh đây. Hồ Bình Cô bị môi, tự hồ đối với hai người kia không thể nào thuận mắt được, cũng không có tệ như Hồ Phu Nhân nói đâu. chỉ là một người thì thích ngủ một chút, còn người kia thì ham chơi một chút mà thôi. Lần này là tiểu hòa thượng kia nói, thế cho hai người mà giải thích. Người... Hồ Bình Cô nghe Khổ Tăng hòa thượng nói như thế, có chút không vui, lại muốn nói cái gì đó. Được rồi, mọi người không nên tranh chấp. Từ sáng lúc đầu, mọi người đều rất tốt đẹp mà. Ngoại trừ chiến đấu với các thế lực bên ngoài ra, thì mọi người cũng phải thống nhất một hành động, nghe theo chỉ huy, sau đó tất cả mới được đủ tự do, hay thế nào cũng được mà. Tùng Văn đạo sĩ bước nhanh lên phía trước nói, vị hồ phu nhân này thấy vậy, ngoại trừ có chút mất hứng, cũng không nói gì được nữa. Dù sao Tùng Văn đạo sĩ thực lực cũng vượt hơn mình, không thể không cấp cho vài phần thể diện. Đợi buổi tối tụ họp, hẳn huynh đệ sẽ thấy hai người kia, thế lúc đó sẽ giới thiệu sau. Hai người nọ đích thật là có chút khác biệt với người khác. Đạo sĩ bộ dáng không thể tránh được, tự hồ đối với hai người nọ có chút đau đầu. Làm thế vậy, mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện hỏi lại. Kế tiếp, Tùng Văn đạo sĩ hỏi Hà Lập có định cùng bọn họ hành động hay là vẫn muốn tạo một mình. Hà Lập tự nhiên lựa chọn về sau. Tùng Văn đạo sĩ cũng không có gì kinh ngạc, bởi vì người mới vào Thái Nam Cốc tự nhiên đối với nơi này tương đối tò mò, đại đa số đều thích đi một mình hành động. Bất quá sau khi xem xong cũng sẽ cùng với mấy người bọn họ tụ lại một chỗ mà hành động. Đạo sĩ cũng rất là đáng phụ trách, sau khi giảng giải cho Hàn Lập một vài điều kinh kỵ cùng một chút tập quán thưởng thức, để cho hắn đối với Thái Nam Tiểu Hội có chút hiểu rõ nhất định. Tiếp theo, đạo sĩ lại đưa cho Hàn Lập một đám lá bùa. Hắn chỉ vào một căn nhà tiểu lâu, nói với Hàn Lập đó chính là nơi mà bọn họ tạm trú, để cho Hàn Lập khi mệt mỏi có thể đến đó nghỉ ngơi. Mà lá phù này là chìa khóa phá vỡ cấm pháp của căn tiểu lâu. Sau đó mấy người này cùng với Hàn Lập cáo tử, biến mất trong bóng đêm. Không biết là có phải đi tìm những thằng tu khác nữa hay không. Lập nhìn bóng lưng mấy người này, để cho họ thật sự đi xa, nhìn không thấy nữa, mới cúi đầu xem xét lá phủ ở trên tay. Trên lá phủ ngân quang lấp lè, mặt trên có họa một ít phủ chú mà hắn xem không hiểu, thoạt nhìn thật có chút diệu dụng. Hắn lập trầm ngâm một chút, sau đó nở nụ cười. Hắn đem lá bùa gấp lại, bỏ vào trong áo. Tiếp theo hướng về phía Tùng Văn đạo sĩ biến mất, mà nhìn thoáng qua, sau đó không chút do dự xoay người đi đến sân rộng. Sau khi vào sân rộng, Hà Lập liền hòa trong những người tu tiên khác, một bên từ từ đi tới, một bên xem xét các vật phẩm được bày bán ở trên các quầy hàng. Theo lời Tùng Văn đạo sĩ vừa nói, những người tu tiên khi giao dịch bình thường là dùng hai phương thức, một là phương thức nguyên thủy lấy vật đổi vật. Một số người tu tiên hy vọng dùng những vật mà mình không cần để lấy vật phẩm mà mình cần, cho nên những người này thường thường cho dù liên tiếp bày ra vật phẩm cũng không giao dịch thành công một lần nào, thì cũng là chuyện bình thường mà thôi. Chương 131 Linh Thạch Giữ Linh Phù. Phương thức còn lại thì thông dụng hơn tất cả, đó là sử dụng một loại linh thạch để làm tiền tệ giao dịch. Ngủ tu tiên hay sử dụng để mua bán vật phẩm. Linh thạch tên cũng như nghĩa, là một loại đá tràn ngập thiên linh khí. Linh khí mà nó sở hữu đối với người tu tiên mà nói là một thứ cực kỳ bổ dưỡng. Bình thường một số luyện công, nếu như thu thập linh khí của linh thạch, sẽ khiến cho người tu tiên tốc độ tu luyện trở nên kinh người. Dù sao bản thân người tu tiên thu nạp luyện khí linh khí tán loạn trong trời đất, so với linh khí tinh thuần bên người có thể tùy ý thu nạp, chỉ là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Nhưng cơ hiệu lớn nhất của linh thạch cũng không phải ở chỗ này. Công dụng chủ yếu của nó chính là khi bố trí trận pháp cùng sự thi triển của pháp thuật. Một trận pháp cao cấp thành công hay không, hiệu lực như thế nào, thường thường là xem sử dụng hiệu lực của linh thạch. Linh thạch tốt chẳng nhưng có khả năng bảo đảm sự thành công của trận pháp, hơn nữa uy lực cũng sẽ gia tăng rất lớn. Mà số lượng linh thạch tiêu hao khi thi triển pháp thuật cũng vượt xa khi ứng dụng trên trận pháp, bởi vì một người tu tiên có thể thi triển cấp bậc cùng hiệu quả của pháp thuật. Bình thường nếu căn cứ vào tu vi pháp lực của bản thân mà định, không phải dựa vào khả năng của bản thân mới thể xuất ra các pháp thuật siêu đẳng cấp. Vì vậy linh thạch trở thành vật tốt nhất

giá trị 30 khối linh thạch bậc thấp, hoặc đổi các loại đan dược có giá trị tương đương. Hà Lập vừa thấy lời giới thiệu này, trong lòng liền ngẩn ra. Phải biết rằng vòng vo qua lời nhiều quầy hàng như vậy, lúc này hắn mới nhìn thấy 30 lá linh phủ sẽ cấp bậc cao, không khỏi dụng tâm quan sát. Quả nhiên trên phủ lục linh khí nồng nặc đến kinh người, không thể không thấy sự chênh lệch với linh phủ bậc thấp và bậc trung. 20 khối linh thạch có đủ không? Một số người vây xem, có một vị hán tử đi chân không, mặt như ngựa, không nhịn được mở miệng nói. Chủ nhân của quầy hàng là một thanh niên, đeo đội mũ cỏ. Hà lấy tay chỉ vào giá, không để ý đến lời nói của người nọ. Chỉ là phi hành phù mà thôi, cũng không phải là linh phù công kích hoặc là phòng ngự. 20 khối đã là không ít rồi. Người mặt ngựa ra giá, không cam lòng nói. Hừ, thật sự là linh phù công kích hoặc phòng ngự sẽ bán với ngươi 30 khối sao? Không có 50 khối thì đừng có mà vào. Muốn chiếm tiện nghi thì đi tìm chỗ khác đi, ta không cho đón. Thanh niên nọ rốt cục lạnh như băng cất tiếng nói. Nhưng hắn một khi mở miệng làm cho hắn tử kia tức giận, trên mặt cũng đỏ bừng. Hảo tiểu tử, tân diệp lĩnh diệp báo ta, nhớ kỹ ngươi, sau khi đại hội chấm dứt chúng ta hãy thử luận bàn một chút coi. Hắn từ mặt ngựa tức giận nói. Tần Diệp Lĩnh, Hà Lập nguyên lúc đầu đã đứng ngoài cao, hứng cười xem, chợt nghe địa danh này, trong lòng cả kinh. Đó không phải là chỗ xuất thân, theo lời của Chu Nho đã bị giết hắn, sao? Mặc dù không biết lời của Chu Nho thật hay giả, nhưng hắn tử này nếu tự xưng là người của Diệp gia, bản thân mình vẫn phải cẩn thận một chút. Nghĩ đến đây, Hà Lập lưu lại mấy bước, lặng lẽ rời khỏi nơi này, đi trước một quầy hàng khác. Bất quá, trên lời giới thiệu còn nói đồng ý đổi lấy đan dược có giá trị tương đương đã được hắn ghi vào trong lòng. Hắn nhớ kỹ bản thân còn có không ít hoàng long đan và kim tủy hoàn chưa dùng tới, không biết là có phù hợp với yêu cầu của thanh niên nọ không. Đợi đến khi vắng người hay tới hỏi cũng không muộn. Nếu thật có thể thành công thì bản thân lại có thể được chút vốn, có thể đổi thấy những vật phẩm cần thiết rồi. Hắn lập sau khi đã tự định ý nghĩ, quay đầu nhìn lại quầy hàng của thanh niên nọ, lại phát hiện Diệp Báo đã không còn ở nơi này, không biết đã đi vào nơi nào nữa. Mà trong mấy người còn lại, lại có một người lấy ra một cái bình đưa cho thanh niên nọ. Thanh niên mở cái bình ra, ngửi một chút rồi khẽ lắc đầu, đem cái bình trả lại cho chủ nhân. Chủ nhân của cái bình không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt tiếc nuối mà rời đi. Mà người khác tựa hồ cũng đi với người này, cũng quay lại sau đó lại cũng rời đi. Hiện tại chiếc quầy hàng không có một bóng người. Hà Lập vừa thấy, trong lòng mừng thầm, cũng chậm chậm bước đến phía trước quầy hàng của thanh niên nọ. Mà thanh niên nọ thế Hà Lập có chút sửng sốt. Hiển nhiên nhận ra hắn là người vừa mới tới lúc nãy. Hà Lập tới trước mặt người thanh niên cười cười nói, ta có hai vật được dựa, xem một chút thử có hợp yêu cầu với ngươi không. Nói xong hắn lấy ra hai cái bình nhỏ, một xanh một lam, đặt ở trước mặt người này. Người thanh niên cũng không nói lừa thời, đưa tay đem hai cái bình cầm trong tay, bật nắp ra, sau đó đưa mũi tới gần miệng bình, phân biệt ngửi thử, trên mặt lộ ra ánh mắt suy tư. Thanh niên sau khi trầm ngư một lát, cũng không có lập tức hồi phục, mà đem hai cái bình nhẹ nhàng đưa trở về trước mặt Hà Lập. Thế nào? Hà Lập không hiểu rõ nên hỏi. Nói thật, đan dược trong hai cái bình của ngươi so với mấy người trước đưa cho ta thì xem ra tốt hơn một chút, nhưng đối với ta mà nói cũng không có nhiều tác dụng. Thanh niên sau khi do dự một chút thì vẫn lắc đầu cự tuyệt. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.